Cái chết của Thái tử Phi, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc cương đất lạnh, đường dài, thư tín kém thông, mấy lá thư gửi Lý Diễn phần lớn không có hồi âm, cùng lúc mối nghi kỵ giữa ta và Lý Dự càng lớn. Ta căm ghét tất cả trong cung, cũng không hỏi han tới tình hình Lý Diễn nữa. Ta tưởng hắn sẽ quên ta, nào ngờ việc hắn vào cung sau cùng không phải đi bái kiến hoàng thượng, mà là sộc thẳng vào Đông Cung, vào thẳng Thừa Hương Điện, nơi ta từng ở khi còn sống. Nếu Lý Dự đến muộn hơn chút nữa, cánh cửa Thừa Hương Điện có lẽ đã bị Tiểu Cửu Nhi đạp vỡ. Người định làm gì vậy? Lý Dự vội lao tới kéo hắn lại. Lý Diễn liếc hắn một cái đầy hằn học, không khách sáo đẩy tay hắn ra khỏi cánh tay mình, ra hiệu bằng động tác, ta đến đón Chiêu tỷ đi. Nàng ấy là hoàng tẩu của ngươi, ngươi lấy tư cách gì mà đưa nàng ấy đi? Lý Dự giữ chặt cổ tay hắn, quát lớn ra lệnh cho thị vệ phía sau. Người đâu? Vương gia hộ tống công chúa Bắc Địch vào kinh khổ cực, đưa hắn xuống nghỉ. Lý Diễn không để ý, lạnh mặt đổi tay, tiếp tục dùng tảng đá vừa nãy đập nứt ổ khóa cửa Thừa Hương Điện. Tiếng nện đục nặng liên tiếp, khiến các thị vệ đứng đó sợ đến không dám động đậy. Bạch Vô Thường ngồi trên đầu tường khoanh tay xem hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi ta. Họ đang diễn trò gì vậy? Ta lắc đầu, nói không biết. Một người đã xê, hát, ế, tê nửa năm như ta, họ nói mang đi hay không mang đi ta nghe chẳng hiểu họ muốn gì. Bỗng một tiếng vang, ổ khóa Thừa Hương Điện cuối cùng cũng bị đập vỡ. Lý Diễn quẳng Lý Dự sang một bên, xông vào trong điện, dò xét một lát rồi đi tới gốc cây quế ở góc phải, cắm xuống đất tảng đá đã dùng để đập cửa, bắt đầu bới đất. Ta nhảy khỏi tường, tới gần xem hắn định làm gì. Lý Dự dường như biết hắn sẽ làm gì, chỉ đứng ở cửa điện nhìn hắn. Bới tới chừng một trượng, hắn đào ra một chiếc hộp đồng nhỏ xinh xắn. Đó là Trường Tương Ức, trò chơi thịnh hành nhất trong giới công tử quý tộc kinh thành 10 năm về trước. Viết điều ước vào giấy bỏ vào hộp rồi chôn xuống đất, 10 năm sau đào lên thì điều ước sẽ thành hiện thực. Hồi đó ta hay biết trò này ở ngoài cung, đã rủ Lý Dự và Lý Diễn cùng chôn hộp. Chỉ khác là khi ấy chúng ta chôn dưới gốc cây trong vườn hoàng gia. Không ngờ thời gian đổi thay, Trường Tương Ức lại xuất hiện ở Thừa Hương Điện. Lý Dự tiến vào điện, cố lấy chiếc hộp từ tay Lý Diễn, nhưng bị hắn né tránh. Lý Diễn rút chìa khóa trong tay ra mở chiếc Trường Tương Ức, lấy ra túi thơm thêu chữ Dự ném cho Lý Dự, rồi ôm chiếc hộp định đi ra. Đứng lại, Lý Dự chặn trước mặt y, giọng ra lệnh, lấy cả đồ của Tiểu Chiêu ra cho ta. Lý Diễn nhìn thẳng, ta đến đón Chiêu tỷ đi, nàng ấy là Thái tử Phi, là thê tử của ta, người không thể tự ý đem nàng ấy đi. Lý Diễn đáp, nàng ấy đã xê, hát, ế, tê rồi, người sắp cũng sẽ có Thái tử Phi mới. Ta nói không, tức là không. Lý Dự đặt tay lên hộp, dằn nén không bỏ, đồ của Tiểu Chiêu để ta thay nàng giữ. Hai người đối chấp không ai chịu nhường, chẳng ai chịu lùi bước. Ta đờ, ớ, em mượt chán thở dài, các người có thể đừng sáp lá cả như trẻ con được không? Bận tâm chút cảm xúc của một con ma đi. Ta nói đồ của ta phải giao cho các ngươi sao? 14. Trong lúc hai người tranh cãi, chiếc hộp đồng cuối cùng cũng không phụ lòng, rơi vỡ trên nền đất, đồ vật trong đó văng tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dự nhanh như chớp cúi xuống nhặt lấy túi thơm của ta, rồi chẳng thèm ngoái đầu, rời khỏi Thành Hương Điện. Trước khi đi còn không quên sai người đưa Yến Vương về tẩm điện của y. Tên đó đúng là CS, ó mà. Ta lao theo, hét to, ngươi thật vô liêm sỉ, ai cho phép ngươi lấy, đem đồ của ta đi là quyền gì của ngươi? Lý Dự, ta cảnh cáo ngươi, đừng có động đến, dám mở ra ta sẽ g, y, ế, c ngươi. Nghe rõ chưa, nghe rõ chưa, ta cố thổi hơi về phía hắn, nhưng hắn như chẳng hề cảm thấy, chỉ đi con đường của mình. Đến chữ điện, hắn cuối cùng dừng lại. Cúi nhìn hai túi thơm trong tay, mép miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Lý Dự mà cười, ta biết mọi chuyện xong rồi. Trong chữ điện, hắn xua hết nội thị ra, một mình ngồi trên ngai thái tử, chăm chú nhìn túi thơm của ta như người mê. Ta thất vọng ngồi trên bậc cấp trong điện, chống cằm nhìn nền ngọc bạch trắng, lẩm bẩm. Không cho ngươi nhìn còn cố tò mò, đừng tự cho là ta thương ngươi. Lúc ấy ta chỉ sợ phụ thân bắt ta đi con đường của tỷ. Trong các hoàng tử chỉ có ngươi và Tiểu Cửu chịu chơi với ta. Tiểu Cửu ta xem như em, suy nghĩ lại thì chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Nếu không vì ngươi ép ta gả vào Đông Cung làm cái thứ thái tử phi siết, o má kia, hẳn ta đã. Tiểu Chiêu, Lý Dự bỗng gọi tên ta ngẩng đầu nhìn, nghe hắn nói. Giao ước 10 năm còn thiếu vài tháng, ta sẽ đợi ngươi tự tay mở túi thơm này. Dù nguyện vọng của ngươi là gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc hộp, đặt nguyên vẹn túi thơm của ta và của hắn vào trong, khóa lại, cất giữ cẩn thận. Hắn mất hẳn lý trí hay ta mới là kẻ điên, ta đã thành cho lạnh rồi, hắn lại bảo ta phải tự mình mở túi thơm sao? Hơn nữa hắn đâu biết, trong túi thơm của ta viết điều ước thực ra là, nếu rồi sau phụ thân bắt ta phải gả vào hoàng thất, ta mong người đó là tứ hoàng tử Lý Dự. Ta thấy hắn khe khẽ giấu chiếc hộp vào sâu nhất trên kệ sách trong chữ điển, còn bưng mấy cuốn sách che phía trước nữa. Không ngờ thái tử để đồ trong chữ điển còn giấu kỹ đến thế, hắn tưởng tiểu cửu cũng vô liêm sỉ tới mức xông vào cướp sao. Có lúc ta thật không hiểu nổi Lý Dự, không, phải nói là ta chưa bao giờ hiểu được hắn. Bỗng có người ngoài cửa gõ, nói là Từ Lương đệ nhờ người từ phủ gửi một bát canh gà nhân sâm vào cung, còn nóng hổi, muốn bồi bổ cho thái tử. Lý Dự suy nghĩ chốc lát, quay về ngồi trên ngai, nội thị bê canh vào cúi trình. Đứng lại, hắn bỗng bắt dừng, ngẩng mặt lên, nội thị chậm rãi ngẩng mặt. Lý Dự liếc nhìn, hỏi, sao trước giờ ta chưa thấy ngươi? Tiểu nhân là người Từ Lương đệ cử vào mấy ngày trước, trước kia làm ở phủ tướng quân. Người nội thị đáp, bưng vào đi, hừm, ta lắc mắt, Từ Lương đệ sắp đặt cũng thật biết toan tính. Trốn về nhà rụt rè như vậy mà vẫn không quên cài người trong cung, lúc nào cũng canh chừng Lý Dự như sợ kẻ khác cướp. Chỉ có nàng ta mới xem Lý Dự loại người ấy như báu vật. Ta bước tới xem nồi canh gà, chỉ thấy gà hầm cùng nhân sâm, có gì ghê gớm mà phải mang tận vào cung vậy. Ta định quay đi thì chợt thấy một ánh lạnh lóe qua khóe mắt. Còn chưa kịp phản ứng thì nội thị cầm đê, a, o găm xông thẳng vào phía Lý Dự. Cẩn thận, ta quên mất mình đã chết. Lao tới chắn trước Lý Dự, nhưng D, A, O găm xuyên qua thân thể ta, trực tiếp C, M, V, N, G, Ự, C Lý Dự. Lý Dự, hắn nghiến răng chịu đau, một tay tóm cổ kẻ nội thị, quăng y xuống khỏi sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A bố vẫn đứng ngoài canh cửa, nghe tiếng động liền xông vào, nhưng nội thị kia đã kịp uống T, H, U, O, C độc tự sát trước. Thái y, mau gọi thái y, a bố hét lớn. Lý Dự gục trên ghế thái tử, m, á, u tươi ồ ạt chảy ra từ ngực. Ta muốn lao tới đỡ hắn nhưng tay chẳng chạm vào, chỉ đứng khóc nức nở. Bạch Vô Thường không biết đến lúc nào đã xuất hiện, kéo ta ra khỏi chỗ hỗn loạn, nhìn ta luống cuống chẳng làm được gì, lắc đầu nói. Phu quân của ngươi xem chừng khó qua khỏi, có lẽ ngươi không thể đầu thai được rồi. Phỉ phui cái miệng. Chính ngươi mới khó qua khỏi. Ta lườm hắn một cái thật sâu. Từ nhỏ đến lớn Lý Dự luôn may mắn, lần này chắc chắn y cũng sẽ ổn thôi. Cách chương.